Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 765, chương 766, đối chiến Lôi Hạo. Lôi Hạo lên sân khấu, mạnh mẽ thần cảnh trung kỳ thực lực lan tràn ra, khinh thường toàn trường, hắn đã sớm chờ không nổi, dùng bình thản ngữ khi nói: Còn mời đời thứ 9 giao trì chiến thần ra sân đi. Lôi Hạo sợ phát sinh biến cố, muốn nhanh chóng thủ tiêu Tử Nhiên, đảm nhiệm một đời mới giao trì chiến thần. Lần trước thay mệnh đại đệ tử không biết nguyên nhân gì, đi lên lại xuống tới. Hiện tại đến phiên ăn trộm gà tặc đi lên, ai đi khiêu chiến ăn trộm gà tặc, đem hắn trước đánh ngã. Tuyệt đối không nên để ăn trộm gà tặc lên làm giao trì chiến thần. Luận võ đài phía dưới chúng đệ tử nhìn đến Lôi Hạo ra sân, bắt đầu xì xào bàn tán lên. Bởi vì lần trước bát bảo kê bị cướp sự kiện phát sinh, xương gà theo Lôi Hạo chỗ ở tìm tới, Lôi Hạo cũng thành giao trì thánh địa người người biết được ăn trộm gà tặc. Tuy nhiên đã rửa sạch hiềm nghi, nhưng là tại miệng nhiều người sói chảy vàng phía dưới, ăn trộm gà tặc cái này cái mũ tại không rơi. Hiện tại vẫn có rất nhiều đệ tử dùng ăn trộm gà tặc hình dung Lôi Hạo. Đứng tại đài luận võ bên trên Lôi Hạo, hắn linh giác kinh người, phía dưới tiếng thảo luận tự nhiên chạy không khỏi lỗ tai hắn. Lôi Hạo sắc mặt lúc này biến đến tái nhợt không gì sánh được, khó coi tới cực điểm. Đáng chết! Lôi Hạo nắm tay chặt chẽ nắm bắt, thân thể tại hơi run rẩy, hiển nhiên phẫn nộ tới cực điểm. Đúng, giao trì chiến thần đây, người đi nơi nào, làm sao còn chưa có xuất hiện, sẽ không phải sợ a? Nghe nói cái này đời giao trì chiến thần một chút tu vi đều không có, chỉ là một phàm nhân, mà ăn trộm gà tặc thế nhưng là thần cảnh trung kỳ. Tùy tiện phóng thích một luồng thần uy, liền có thể để bình thường thân thể người nổ tung, bạo thành xương máu. Phía dưới người vẫn tại thảo luận, hoàn toàn mặc kệ Lôi Hạo chịu đựng được chịu không được. Cái này thời điểm, mọi người mới phát hiện có điểm gì là lạ, bởi vì cái nào đó, nhân vật chính, còn không có hiện thân đây. Cũng không biết đối phương đi làm cái gì, chậm chạp không có hiện thân. Rất nhanh, một giờ đi qua, một trận gió lạnh, luận võ đài phía dưới đứng tại mấy ngàn người, cùng tượng cát một dạng chờ hơn một giờ. Mà cái nào đó nhân vật chính cũng không có đến, đứng trên đài Lôi Hạo càng là mặt đen thui. Sau đó, 2 giờ đi qua, 3 giờ đi qua, luận võ đài vây xem ở chỗ này người đều nhanh mộng bước, trong lòng ào ào nghĩ đến, đời thứ 9 giao trì chiến thần sẽ không phải e sợ chiến mà chạy. Hắn không có tu vi, đến là rất có thể đào tẩu. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, đã có người không chịu nổi tịch mịch rời đi. Hắn cái kia sẽ không không tới đi, có người nói. Không có khả năng không đến. Đây chính là tông chủ hạ mệnh lệnh, ngay sau đó có người phản bác. Ha ha, không có ý tứ các vị, để cho các ngươi đợi lâu. Thật sự là không có ý tứ, một cái uể oải âm thanh vang lên. Mọi người lần theo thanh âm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tự Nhiên thản nhiên đến, trong miệng nói áy náy lời nói, nhưng là trên mặt lại không nhìn thấy một tia không có ý tứ. Ta thao, rốt cục đến, mẹ, thế mà để cho chúng ta trọn vẹn làm các loại hơn 3 giờ, luận võ đài mọi người thấy Tự Nhiên đến, ào ào ở trong lòng thầm chửi một câu. Mỗi người đều mang phẫn nộ ánh mắt nhìn về phía Tự Nhiên. Cái này người cũng quá không cho phép lúc đi. Lão đời một đệ tử trên mặt hiếu kỳ nhìn về phía Tự Nhiên, trong lòng âm thầm nghĩ tới, người này cũng là đời thứ 9 giao trì chiến thần, thế nhưng là thoạt nhìn không có chỗ đặc biệt gì a. Ai nha nha, thực ta cũng không muốn làm cái gì giao trì chiến thần, vẫn là để cho các ngươi đi, Tự Nhiên nói ra. Mọi người nghe Tự Nhiên lời nói, trong lòng âm thầm nghĩ tới, người này còn tính là có tự mình hiểu lấy. Cũng là ngươi muốn khiêu chiến ta, Tử Nhiên nhìn về phía đài luận võ bên trên thanh niên nói ra. Sau đó dò xét cái sau, đại khái chừng 30 tuổi, dáng người thon dài, dài đến khi Vũ Hiên ngang, giờ phút này cái sau mặt đen thui, Lôi Hạo xác thực mặt đen thui, bởi vì trọn vẹn làm các loại hơn 3 giờ, hắn kiên nhẫn đều nhanh muốn hao hết, lên đây đi, Lôi Hạo mặt không biểu tình nói ra. Tự nhiên nhảy lên luận võ đài. Thật giống như thời gian đang gấp một dạng các loại không vội. Nhanh điểm động thủ đi. Ta còn có chuyện muốn làm đây. Khác lãng phí thời gian. Ngươi vẫn là đầu hàng nhận thua đi. Ta có thể không muốn khi dễ ngươi. Lôi Hạo khóe môi câu lên một tia ngạo nghễ. Hắn là thần cảnh. Tại trước mặt mọi người không làm được lấy lớn hiếp nhỏ sự tình. Nếu như hắn đường đường thần cảnh đối phó một phàm nhân. Cái này truyền đi đoán chừng mặt mũi đều sẽ mất hết. Nếu như đối phương thức thời lời nói, thì cần phải chủ động nhận thua. Nói nhảm nhiều quá, lại không ra tay lời nói. Ta có thể muốn xuất thủ, Tự Nhiên bĩu môi nói ra. Ha ha, nghe đến Tự Nhiên lời nói. Trên đài Lôi Hạo bao quát dưới đài chúng đệ tử, đều là một mặt ha ha biểu lộ. Hiện tại giao trì thánh địa. Người nào không biết ngươi là một cái không có chút nào tu vi phàm nhân. Nghe nói thể chất cường đại, kháng trụ 100 xích hỏa roi, 500 tử điện roi. Nhưng chỉ thế thôi, tuyệt đối không phải Lôi Hạo đối thủ. Thôi được, nghe nói ngươi thể chất đặc dị, có thể chống đỡ được hình pháp điện hình cũ. Ta thì xuất thủ, Lôi Hạo vận chuyển công pháp, thể nội linh lực ù ù chấn động. Một luồng thần uy khuếch tán ra, hung hăng hướng Tự Nhiên đè xuống. Cùng lúc đó, Lôi Hạo cước bộ hướng phía trước một bước, thân thể bộc phát ra mạnh mẽ khí tức. Theo Lôi Hạo cước bộ rơi xuống, luận võ đài đều giống như nhẹ nhàng rung động một phen. Một cỗ cường đại phong bạo lấy Lôi Hạo làm tâm điểm khuếch tán ra. Lôi Hạo giơ bàn tay lên, vận dụng một tầng lực lượng, lòng bàn tay bao trùm một tầng linh lực ba động, chụp về phía Tự Nhiên thân thể. Mọi người dưới đài ào ào đối cái này ăn trộm gà tặc Lôi Hạo khinh bỉ. Lôi Hạo cũng quá dối trá, miệng phía trên nói rộng lượng lời nói, nhưng là bây giờ lại vận dụng thần uy. Thần cảnh uy áp là một phàm nhân bình thường có thể thừa nhận được ở à. Tự Nhiên đứng tại đài luận võ bên trên, đột nhiên ở giữa cảm giác được một cỗ kinh khủng áp lực. Đây là thần uy, cũng là thần cảnh đặc thù bản nguyên chi lực. Thần cảnh trở xuống, căn bản không chịu nổi thần uy. Đang lúc mọi người coi là đời thứ 9 giao trì chiến thần sẽ bị thần uy đè hai chân quỳ trên mặt đất thời điểm, một cỗ đồng dạng không thua Lôi Hạo khí tức từ trên người Tự Nhiên bạo phát đi ra. Khí tức khủng bố trong nháy mắt bạo phát, bay thẳng bầu trời, cùng Lôi Hạo phóng thích uy áp hung hăng va chạm, trực tiếp tách ra Lôi Hạo uy áp. Mọi người chung quanh trong nháy mắt há to mồm, bọn họ mộng đời thứ 9 giao trì chiến thần là thần cảnh, Lôi Hạo cũng mộng chính mình uy áp bị đánh tan, có chút trở tay không kịp. Bất quá Lôi Hạo phản ứng nhanh chóng, thân hình trong nháy mắt lui nhanh. Hắn trong con người mang theo 10 phần ngưng trọng, vạn vạn không nghĩ đến, vốn cho rằng chỉ là một phàm nhân, lại phát hiện đối phương là thần cảnh. Loại cảm giác này cho con người thật kỳ quái, thật giống như đường bên cạnh một cái ăn mày khất cái đột nhiên lắc mình biến hóa biến thành chân thần, thần vương một dạng. Ngay tại Lôi Hạo thân thể lui nhanh thời điểm, đột nhiên phát hiện mất đi Tự Nhiên bóng người, một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy hiểm theo đáy lòng sinh sôi. Lôi Hạo vận chuyển linh lực trải rộng toàn thân, chỉ thấy hắn mặt ngoài thân thể xuất hiện một tầng lóng lánh linh lực hộ cháo. Hộ cháo lưu chuyển cường đại thần tính, hộ cháo Lôi Hạo thân thể. Sau một khắc, Tự nhiên buông xuống Lôi Hạo bên người, quanh người hắn bên ngoài thân hiện ra mấy chục đạo kiếm ý. Những thứ này lưu chuyển kiếm ý phát ra đáng sợ phong mang khí tức. Nhìn như lộn xộn, nhưng kỳ thực sắp xếp quy tắc. Đây là nhân cấp đại thành kiếm ý, mỗi một đạo đều sắc bén vô song. Tự nhiên khống chế những thứ này kiếm ý, giống như là từng đạo đáng sợ quang mang, rơi vào Lôi Hạo hộ cháo phía trên. Cả hai tiếp xúc, nhất thời bạo phát đáng sợ trùng kích. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.